Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, Giao Long ngủ say. Khương Dự mở ra nhỏ giọt vòng tay, bấm non mặt thư sinh Liễu Miên xanh nhỏ giọt số. Tại thú linh viên một chỗ, một mảnh màu đỏ hồ lớn, liếc trông không đến phần cuối, như là bờ biển. Liệu Miên Xanh lúc này ở bên hồ một tòa trên đồi núi đứng lặng. Ngay tại lúc đó, nhìn chăm chú lên cái mảnh này hồ còn có phần đông Thiên Chú Thành đệ tử. Phần lớn đều vị trí Thiên Chú Thành khí trên tấm bia. Tu vi ít nhất đều có dịch cảnh tầng 7. Đúng lúc này, Liệu Miên Xanh cổ tay nhỏ giọt vòng tay đột nhiên phát ra ánh sáng nhạt, nhắc nhở lấy hắn có người liên hệ. Liệu Miên Xanh lộ ra một tia ngoài ý muốn, không có nghĩ đến cái này thời điểm sẽ có người liên hệ hắn. Mở ra nhỏ giọt vòng tay, một mảnh màn sáng hiện ra, bối cảnh là thú linh viên. Khương huynh, ngươi như thế nào cũng tới thú linh viên rồi hả? Liệu Miên Xanh cười nhạt một tiếng, vẫn là một bộ dáng vẻ thư sinh chất, lộ ra rất văn nhược. Liễu huynh, ta đem mình chính là cái kia bảo địa bí cảnh cho chinh phục, không có chuyện khô sẽ tới ngươi ở đây nhìn xem. Ngươi ở chỗ? Khương Dự hỏi. Liễu Miên Xanh ngẩn ngơ, bất đắc dĩ cười cười, cũng không có nhiều hơn nữa hỏi, dùng nhỏ giọt vòng tay đem vị trí chia sẻ cho Khương Dự. Sau đó nói, Khương huynh, phiến khu vực này là thú linh viên hiểm địa một trong, ngươi muốn phải cẩn thận. Khương Dự dọc theo Liễu Miên Xanh cho vị trí đuổi tới. Vũ trụ phi xa xuống, chưa được vài phút, đã đến chỗ mục đích 10 dặm hơn bên ngoài. Hắn rơi xuống vũ trụ phi xa, lựa chọn tiêu tốn gần nửa canh giờ đi bộ đuổi qua, để tránh thoáng qua một cái đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ khiến cho quá nhiều chú ý, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trên đường đi, hắn cũng xác thực đã minh bạch Liệu Miên Xanh, hiểm địa, hai chữ ấy tứ. Hung thú, thật sự là rất hiếm có, không thể nhiều hơn nữa rồi. Tu vi thấp nhất đều là dịch cảnh 6 tầng. Dịch cảnh 9 tầng hung thú cũng không lúc có thể trông thấy một đầu. Khương Dự vỗ vỗ tiểu tâm can, mặc dù có 10 phần phòng ngự lực lượng, nhưng vẫn có chút sợ sệt. Đã trải qua dài dòng buồn chán chạy đi, Khương Dự cuối cùng đã đến Liễu Miên Xanh chỗ ngọn núi kia đồi. Liễu huynh, người nơi này hung thú không khỏi có chút nhiều lắm mà ni. Khương Dự thứ nhất liền lau cái chán mồ hôi, đoạn đường này tránh hung thú là mệt chết hắn, hắn cũng là chịu tội, vì ít xuất hiện một điểm. Vũ trụ phi ra một giây đồng hồ có thể bay qua khoảng cách, sừng sốt bị hắn bỏ ra gần nửa canh giờ đi bộ tới nơi này. Khương huynh tốc độ ngược lại là nhanh, từ Cửu Âm Quật bên kia đến nơi đây, cho dù là ta đều muốn tiêu tốn gần nửa ngày thời gian. Khương huynh bất quá nửa canh giờ đã đến. Liệu Miên Xanh lộ ra dị sắc, trong nội tâm thoáng nghi hoặc. Khương Dự cười hắc hắc, hắn nhìn hướng đồi núi nhỏ trước màu đỏ hồ lớn, như một mặt màu đỏ lớn kính, bên trong ngẫu nhiên nước gợn nhộn nhạo, thỉnh thoảng có các loại sinh vật ở trong nước lộ ra một điểm bóng lưng. Khương Dự tắc tắc kêu kỳ lạ, cái này thú linh viên cũng có như thế kỳ cảnh a. Thật muốn đạp cái nước, hưởng thụ thoáng một phát, tắm nắng. Ngay tại Khương Dự đấy người nhẹ nhõm thời điểm, cách đó không xa, đã có mấy tia ánh mắt hướng hắn phóng tới, mang theo mũi nhọn chi khí, lại để cho cả người hắn đều là cứng đờ. Khương Dự không khỏi lưng phát lạnh, nhướng mày, hướng những ánh mắt kia nhìn lại. Tại một cái ngọn núi, một cái bờ cửa, một cái sườn đồi bên cạnh, có vài đạo thẳng tắp thân ảnh, đứng lặng. Bọn hắn đều tương đối trẻ tuổi, lớn tuổi nhất không cao hơn 20 tuổi. Trong ánh mắt có như núi giống như trầm trọng khí thế. Tu vi không tầm thường. Khương dự đoán chừng, những người này, ít nhất đều có dịch cảnh 8 tầng. Hắn không khỏi hối hận. Chính mình là chạy đến nguy hiểm gì địa phương. Liễu huynh, bọn họ là... Khương dự hỏi. Khí biêu 75, 52, còn có 36. Liễu miên xanh vừa cười vừa nói. Khương dự hơi kinh sợ. Những người này đều là lên khí biêu mạnh nhân. Trách không được thoạt nhìn như vậy không dễ chọc a. Bất quá, chẳng qua là ba người mà nói. Hắn còn không sợ, nghĩ tới đây, hắn hết cái eo, lộ ra rất tự nhiên, vẻ mặt nhẹ nhõm mà ni Khương huynh, qua không được bao lâu, nơi đây sẽ phát sinh đại sự, ngươi phải chú ý cẩn thận một ít, tuy rằng ngốc hội nhi sẽ rất hung hiểm. Nhưng Liễu Miên Xanh xem không hiểu Khương Dự, nhưng rất tin tưởng Khương Dự dù là lại hung hiểm cũng có biện pháp tự bảo vệ mình. Đúng rồi, Liễu huynh, cái này tử kim long khí, ngươi hữu dụng không? Vô dụng ta liền ném đi. Khương Dự xuất ra một đoàn màu tím sương mù hình dáng thể khí. Liễu Miên Xanh sững sờ, không khỏi cười khổ. Tốt xấu là một đoàn tử kim long khí. Tại thú linh viên bên trong cũng vô cùng khó được. Khương dự mở miệng muốn ném đi. Vậy liền đa tạ Khương huynh rồi. Liễu miên xanh không có khách khí. Sau đó nhận lấy. Liễu huynh, đây là có bảo vật gì muốn xuất thế sao? Mấy người các ngươi ở chỗ này như vậy nghiêm mật nhìn chằm chằm vào. Khương dự hỏi. Liễu miên xanh nhìn nhìn mặt hồ, ánh mắt trở nên thâm sâu, lông mày ít có hơi hơi nhíu lại. Nơi này có một đầu huyết giao, chính xoay quanh tại đáy hồ nghỉ ngơi. Giao long, Khương dự nhãn tình sáng lên. Giao long, không phải hỗn tạp huyết mạch sao? Với tư cách hoa hạ tử tôn, bản năng đối với cái này thứ đồ vật hiếu kỳ. Tuy rằng giao long cùng hoa hạ thần long chênh lệch một trời một vực, nhưng nhìn không tới thần long, có thể nhìn xem giao long cũng là tốt a. Khương dự xuất ra một cái ngàn dặm kính viễn vọng. Mặt hồ rất thanh tịnh, đầu là phi thường sâu. Hắn nhìn hướng đáy hồ, cuối cùng tại một chỗ phát hiện một đoàn bóng đen, thân hình lẩn quẩn, màu đỏ giao long ra. Một cái cực đại đầu lâu lộ ra, mơ hồ có một cái sừng, uy thế phi phàm mà ni. Liễu huynh, cái này hình như là địa cảnh sinh vật a, chúng ta là không phải rút lui xa một chút, để tránh bị phát hiện coi như đồ ăn rồi. Khương dự ấp a ấp úng nói ra, trong lòng của hắn có loại dự cảm bất hảo, những người này thủ tại chỗ này, tổng cảm giác chính là muốn săn bắn cái này đầu giao long a. Đây chính là địa cảnh sinh vật, so sánh với dịch cảnh chính là thần minh, đến nhiều ít đều có thể một cái liền nuốt. Liễu huynh, các ngươi sẽ không phải thật sự muốn săn bắn cái này đầu giao long sao? Khương dự sắc mặt run rẩy nói ra. Liễu miên xanh lắc đầu. Khương huynh, địa cảnh sinh vật không có ở đây một tầng nữa. Chúng ta còn chưa có tư cách săn giết. Khương dự nghe vậy buông lỏng. Này đầu giao long, muốn chết rồi. Liễu miên xanh đột nhiên nói ra. Muốn chết rồi. Khương dự sững sờ. Đúng vậy, tuổi thọ đã đến, lập tức sẽ chết đi. Chúng ta đều đang đợi đối đãi các ngươi cuối cùng một khắc. Tranh đoạt cái này giao long thi thể. Liễu miên xanh còn nói thêm. Monster Khương dự giật mình. Cái này giao long thi thể có lẽ rất quý trọng sao? Liễu huynh, cái này giao long thi thể có cái gì hữu dụng sao? Huyết kim long khí đủ để cho dịch cảnh 9 tầng trực tiếp đến nửa bước địa cảnh. Giao Long Gia Cùng Gân cũng là luyện khí địa cấp tài liệu, còn có Giao Long Sừng. Nói đến đây, Liệu Miên Xanh nhìn Khương Dự, Giao Long Sừng bên trong máu tủy phàm là cảnh cuối cùng ba tầng đột phá tuyệt hảo phụ trợ vật. Khương Dự sững sờ, lập tức trong nội tâm đại hỉ. Hắn tài sầu muộn không biết dùng cái gì đến đột phá cuối cùng phàm trần cảnh ba tầng. Kết quả là đưa tới Giao Long máu tủy. Liễu huynh, cái này so ra mà vượt cực dương cùng cực âm chi lực sao? Khương Dự mừng rỡ hỏi. Khương huynh, cực dương cực âm chi lực là so cùng tồn tại túy linh lực. Hầu như không có cái gì có thể so ra mà vượt. Liệu Miên Xanh cười nói. Nghe vậy, Khương Dự có chút thất vọng. Nhưng mà vừa nghĩ tới hai thứ đồ này đều xuất hiện ở trong tay mình, kết quả bị hấp khí công cướp đi, liền cảm thấy đau buồn thúc. Hết chương.